Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 141, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hàn Sinh nổi điên. Mức độ điên cuồng chẳng khác nào một con chó dại. Thời ý bị trạng thái đó của anh làm cho ngẩn ra. Không kìm được mà khẽ kéo tay anh. Em thật sự không sao. Đội trưởng Từ có chút lúng túng mà né tránh ánh mắt. Vừa vặn bị Cố Hàn Sinh bắt gặp, anh buông cổ áo đội trưởng Từ ra. Được, anh không nói phải không? Vậy thì tôi thấy cái cục này, anh cũng đừng mong giữ nổi nữa. Nói xong, Cố Hàn Sinh làm bộ muốn xông vào trong cục. Đội trưởng Từ tuy chưa từng thấy anh như vậy, nhưng lúc này cũng biết một khi người ta phát điên lên thì có thể làm ra những chuyện vượt ngoài dự liệu của người khác. Ông vội vàng kéo vai anh. Lôi ra bãi đỗ xe cạnh cục. Cậu đừng quậy nữa, tôi nói cho cậu biết là được. Cố Hàn Sinh mặt càng lúc càng đen lại. Đội trưởng Từ bèn kể sơ lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Nhìn gương mặt mỗi lúc một u ám tựa ngày tận thế của anh, ông vội vàng trấn an. Cậu yên tâm, cảnh sát đó chúng tôi đã có xử phạt thích đáng. Tối qua thời ý nhất quyết không chịu đến bệnh viện. Chúng tôi đã mời pháp y kiểm tra. Tình hình của cô ấy không có gì nghiêm trọng. Chỉ cần về nghỉ ngơi là được. Đội trưởng Từ lau mồ hôi trán. Về chuyện này, quả thực ông không có lý. Cũng do bản thân nhìn người không chuẩn, để thuộc hạ gây ra loại việc đó. Đúng là chẳng thể nào giải thích nổi. Pháp y, Cố Hàn Sinh nghiến răng ken két. Ai chẳng biết pháp y là chuyên khám nghiệm cho người chết. Đội trưởng Từ vội vàng giải thích, pháp y cũng được đào tạo y học chính quy, khám cho người sống cũng không có vấn đề gì. Ông sợ người trước mặt vì tức giận mà làm liều, nên dốc hết sức để an ủi. Thôi đi, Cố Hàn Sinh, em thật sự không sao. Không biết từ khi nào thời ý đã nhẹ nhàng đi tới phía sau anh. Vỗ vai trấn an, thực ra tối qua cô đã cảm thấy đỡ hơn nhiều. Chỉ là ở cục cảnh sát khác gì ở nhà. Chắc chắn không thể nghỉ ngơi tốt. Nếu đã bị người ta gán tội danh, còn bị nhốt ở cục, vậy mà vẫn ngủ ngon được, thì đúng là không có tim có phổi. Cố Hàn Sinh nhìn thời ý gầy yếu, như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn đi. Trong lòng đau xót, ôm chặt cô vào lòng, rồi quay sang đội trưởng Từ. Giọng điệu không cho phép từ chối. Người đó, sau này tôi không muốn thấy hắn xuất hiện ở bất kỳ cục cảnh sát nào nữa. Đội trưởng Từ ánh mắt thoáng tối. Về chuyện này, bản thân ông cũng có suy nghĩ. Đã xảy ra chuyện thế này thì người kia ở lại cục cũng không thể nữa. Ông lập tức gật đầu. Tất nhiên, kỷ luật của chúng tôi rất nghiêm. Cậu có thể yên tâm. Cố Hàn Sinh hừ một tiếng. Đỡ thời ý đi ra xe, nâng niu như ôm một món đồ sứ dễ vỡ. Dù thời ý hết lời khuyên can, cuối cùng hai người vẫn trở về nhà. Nhưng ngôi nhà được cấp kia, do chủ cũ đã qua đời, theo lý thì thời ý cũng không thể tiếp tục ở, phải bị thu hồi. Đây lại thành một chuyện rắc rối. Thời ý có chút bất lực, giờ cô đã làm việc trong cục khá lâu, cũng có ít nhiều tích góp, thuê một căn hộ tốt một chút cũng không thành vấn đề. Cô mở ứng dụng trên điện thoại để tìm nhà trống trong khu. Nhưng vừa tìm thì bị Cố Hàn Sinh giật lấy. Tìm nhà gì nữa, em ở với anh đi. Anh ho nhẹ, gương mặt có phần mất tự nhiên. Nhà anh rộng thế, chẳng lẽ không chứa nổi em sao? Thời ý vốn định từ chối, nhưng lúc này thực sự quá mệt mỏi. Mà quan trọng nhất là cần tìm ra mục đích phía sau của kẻ kia để rửa sạch hiềm nghi. Thế là cô gật đầu đồng ý không suy nghĩ nhiều. Cố Hàn Sinh thấy cô đột nhiên dễ nói chuyện, cũng hơi kinh ngạc, còn tự véo vào cánh tay mình để chắc rằng không phải mơ. Dù sao, kết quả này anh cầu còn chẳng được. Ngay hôm đó, anh liền dọn hết hành lý của thời ý về nhà mình. Còn nhường căn phòng lớn nhất phòng ngủ chính cho cô ở, mọi việc vừa thu xếp xong. Cố Hàn Sinh lại nhận được điện thoại từ cục, phải quay về ngay, còn thời ý, vì là nghi phạm trong vụ án lần này, tất nhiên không thể tham gia điều tra. Được Vương Chí Viễn cho nghỉ phép có lương, yên tâm ở nhà tĩnh dưỡng. Mọi người ở phân cục 857 nghe tin thời ý bình an trở về, đều náo nức muốn đến nhà Cố Hàn Sinh thăm cô. Nhưng tình hình vụ án khẩn cấp, dù đã gột sạch hiềm nghi cho thời ý, nếu chưa bắt được hung thủ thật sự thì cô cũng khó lòng ngủ yên. Nghĩ vậy, mọi người đành nén lại sự sốt sắng, tiếp tục ở cục cắm đầu tăng ca. Cố Hàn Sinh sợ thời ý ở nhà buồn chán, nên nhờ mẹ mình vốn là giảng viên đại học đem một số sách về cho cô đọc. Thời ý nằm trên giường, nhìn chồng sách cao quá đầu người đặt bên chân, cảm thấy thú vị. Vốn dĩ cô không phải người thích đọc, từ thời cấp 3 đã phải lo chạy vậy mưu sinh, ngay cả khi còn đi học cũng chẳng có nhiều thời gian chuyên tâm. Thành tích chẳng lấy gì làm nổi bật. Qua lời Cố Hàn Sinh, cô mới biết mẹ anh tuy nhà giàu có, nhưng lại là giáo sư đại học, dạy chuyên ngành khảo cổ. Điều này khiến thời ý thấy lạ nhìn Cố Hàn Sinh như vậy. Thật không ngờ gia đình còn có người làm giảng viên đại học. Nền tảng văn hóa ấy, trên người anh đúng là chẳng thấy chút nào. Thời ý xuống giường, cầm thử mấy quyển sách, đa số đều viết về khảo cổ. Thực ra hồi đi học cô từng khá thích môn này, thậm chí từng mơ sau này sẽ trở thành nhà khảo cổ. Chỉ tiếc đời không như mong, nghĩ lại vẫn thấy tiếc nuối. Cô chọn một cuốn, Những nền văn minh kỳ vĩ tại hiện trường. Bìa sách trông khá hấp dẫn. Thời ý nhìn quyển sách đã sờn gáy vì được lật nhiều lần, rồi nằm xuống giường chăm chú đọc. Đây là tác phẩm của vài đội trưởng khảo cổ hàng đầu viết, kể về nhiều di chỉ khảo cổ lớn. Không chỉ có phân tích chuyên môn mà còn lồng ghép nhiều phát hiện bất ngờ trong quá trình khai quật. Nội dung vừa chuyên nghiệp lại vừa giàu tính tự sự, ngay cả người ngoài ngành như cô cũng thấy say mê. Lâu lắm rồi cô mới lại cảm thấy ham học đến vậy. Chỉ trong nửa ngày đã đọc xong cuốn sách. Cách chương